nhưng trong suốt 2 năm nay, cô luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho anh. Những ngày đầu luôn là những ngày khó khăn, bánh mì nướng bị khét, nước trái cây còn lẫn hột còn sữa thì văng tung té khắp nơi. Những ngày kế tiếp cô có tiến bộ hơn một chút, tuy không hoàn hảo vì thỉnh thoảng trứng còn sống hay cô nhầm lần đổ muối vào sữa. Anh không đòi hỏi gì hơn. Cách Trương.